Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không hiểu à? Làm gì mà em phải gào lên thế? Giờ em chưa thích anh, nhưng anh sẽ khiến em thay đổi và thích anh sớm thôi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh bất ảo tưởng lại hội tôi cái. Vậy thì em cứ chờ xem. Và từ hôm đó, Hải bắt đầu ám tôi. Sáng tới công ty qua bảo vệ, chú gọi điện. Hòa ơi, có người gửi hoa hồng cho cháu này. Tôi thắc mắc. Ai vậy chú? Không thấy để tên. Nên chú không biết đâu. Tôi cầm bó hoa hồng lên, tìm thấy thiệp thì không thấy đâu. Quái lạ, là ai tặng tôi vậy cơ chứ? Với ngày sau, ngày nào tôi cũng nhận được hoa hồng. Tôi chán, không thèm nhận nữa, thì chú bảo vệ lại mang vào tận phòng làm việc cho tôi. Mọi người, ai cũng trầm trồ, còn tôi thì không thấy vui một tẹo nào cả. Rốt cuộc là ai tặng tôi? Thấy chị Hồng Loan cứ nhìn bó hoa, tôi hỏi. Chị Loan có thích không ạ? Chị thích hoa hồng lắm ấy. Đẹp quá, ước gì mỗi ngày chị đều được tặng hoa như thế này nhỉ. Tôi đưa bó hoa luôn cho chị. Thế thì chị cầm lấy đi hả? Chị Loan vội ôm bó hoa về chỗ mình luôn, thấy chị cứ ôm bó hoa ngắm nghĩa mãi. Lúc tôi về thì Hải chặn ở cửa. Này, ai cho em mang hoa của anh tặng đi cho người khác vậy? Thì ra là Hải tặng tôi sao? Tôi khẽ cười. Tôi đâu biết là ai tặng đâu, nên chị ấy thích thì tôi tặng luôn. Mà anh cũng rảnh nhỉ, lại còn mua hoa tặng tôi nữa. Nhưng mà rất tiếc là tôi không thích hoa. Lần sau thì đừng mua nữa nhé. Hải cau mày nhìn tôi. Em không thích hoa, thế em thích cái gì vậy? Tôi không thích gì cả. Tôi chỉ thích bình yên. Anh để tôi bình yên là tôi cảm ơn anh lắm rồi đó. Tôi đẩy Hải ra. Anh mau tránh ra để tôi còn về. Muộn rồi đấy. Không tránh đấy. Có giỏi thì bay qua ngay đây đi. Tôi đẩy Hải ra thì không biết sao tôi lại trượt chân ngã vào người Hải. Và không may môi tôi chạm vào môi hắn. Tôi và Hải trợn tròn mắt nhìn nhau. Tôi ngại quá quay đi thì Hải cười cười. Này, em đã hôn anh rồi đấy. Em phải có trách nhiệm với anh đấy nhé. Tôi xin lỗi. Đó chỉ là không may thôi. Anh đừng nghĩ linh tinh gì nhé. Rõ ràng là em thích anh mà lại còn chối à? Tôi thích anh bao giờ? Đó là do tôi trượt ngã nên mới thế. Anh đừng hiểu lầm như thế chứ. Giọng Hải đầy hờn dỗi. Cướp mất nụ hôn đầu của người ta mà còn không chịu trách nhiệm à? Anh bắt đền em đấy. Tôi quay mặt đi né tránh anh ta. Sao lúc này tôi lại thấy anh ta đỏng đảnh thế không biết. Tự dưng tôi lại bật cười. Rồi Hải ngại quá, anh ta gãi đầu, làm tôi cười to lớn hơn. Anh ta cũng thú vị đấy chứ. Mẹ của Hải đang sống ở Mỹ gọi điện về cho Hải, thì không thấy Hải bắt máy. Bà gọi cho Hồng Loan và thông báo sắp về nước, bảo Hồng Loan chuẩn bị thu xếp thời gian để đưa bà đi khắp nơi. Sau khi buôn chuyện một lúc, thì mẹ Hải hỏi Loan. Này, sao tự dưng thằng Hải nó lại cạo trọc đầu vậy con? Bác nhìn thấy ảnh nó mà giật hết cả mình luôn đấy. Con có biết vì sao không? Hồng Loan vốn thảo mai nên cứ nói ám chỉ. Chuyện phức tạp lắm bác ạ. Nói qua điện thoại thì không rõ đâu. Hôm nào bác về rồi con kể cho bác nghe ạ. Rồi Hồng Loan lại thêm bớt vào câu chuyện để câu chuyện lại càng phức tạp hơn nữa. Mẹ Hải lại càng tò mò hơn. Bà quyết định sẽ về sớm hơn dự kiến để tìm hiểu mọi chuyện là như thế nào. Mấy ngày hôm nay, tôi tự dưng thấy thái độ của chị Hồng Loan rất khác. Chị không còn hậm hực với tôi như trước, mà thay vào đó, chị nói chuyện với tôi ngọt lắm. Một câu em ơi, hai câu em ơi, thái độ thì niềm nở vô cùng. Tôi cứ thấy sao sao ấy, không quen. Vẫn giống như mọi ngày, Hải đến là anh ấy đến chỗ tôi, nhìn tôi nhăn mặt. Em đã ăn gì chưa? Tôi tránh phiền phức, nên tôi chưa ăn. Tôi cũng nói là tôi ăn rồi, để anh ấy không phiền tôi nữa. Rồi Hải làm việc nhưng mắt cứ nhìn về phía tôi, làm tôi thấy nhột nhột. Rồi tôi nhìn về phía chị Loan, xem thái độ của chị ta ra sao, thì tôi thấy chị đang làm việc và không để tâm tới tôi, nên tôi cũng yên tâm. Chị Hồng Loan nhìn Hải tươi cười. Bác bảo với em là sang tuần bác về thăm anh đó. Mấy tháng rồi em cũng chưa được gặp bác rồi. Em nhớ bác quá anh à? Hải gật đầu. Bác nói bác thèm ăn bún ở phố cổ đó anh. Hôm nào anh dẫn bác đi ăn nha. Hồng Loan cố tình nói ra những sở thích của mẹ Hải để cho tôi nghe thấy, để tôi biết rằng Hồng Loan là người rất thân thiết với Hải. Nhưng tôi đâu có bận tâm, vì tôi bận tâm là phải cố gắng ăn uống và điều trị thật tốt. Còn những chuyện khác thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả. Hôm nay tôi còn nhiều việc chưa làm xong nên tôi ở lại làm cho xong. Chị Nga hỏi. Hòa ở lại à? Nếu việc không gấp thì để sáng mai chị làm hộ cho. Còn giờ chị phải về đón cháu nữa. Dạ em ở lại làm cho xong ạ. Chị về đón cháu đi không kẻo muộn. Một lát nữa là em xong mà chị. Hồng Lan thấy Hải ra ngoài, liền chạy theo ra luôn. Anh Hải ơi, chờ em với ạ. Hải quay vào. Sao, có chuyện gì à? Hồng Lan khoác tay Hải thân mật. Anh đi với em chọn áo cho bác đi. Bác gửi hình cho em bảo mua hộ, rồi anh đưa em đi chọn áo cho bác luôn nhé. Nhưng bây giờ anh bận rồi, em đi một mình đi. Hoặc là cứ để sang tuần, mẹ anh về thì mẹ anh đi mua, mua trước làm gì. Nhưng bác nói, khi bác về cần áo mặc đi công chuyện luôn mà, nên bác mới bảo em như vậy đó. Hải nhăn trán. Mẹ anh thì thiếu gì quần áo váy vóc. Thôi, anh bận rồi, anh đi trước đây. Hồng Lan bực lắm, nhưng không thể làm gì được, chị ấy cứ đứng xị mặt ra. Lúc nào anh ấy cũng trốn tránh mình, để khi mẹ anh ấy về, xem anh ấy còn trốn tránh được nữa không. Hơn 8 giờ tôi mới làm xong, vừa ra cổng thì tôi gặp ngay Hải, anh ta nhìn thấy tôi liền quát. Sao bây giờ em mới về hả? Em đang làm cái gì vậy hả? Em làm xong nốt tài liệu để sáng mai còn đi gặp khách hàng. Anh đến công ty giờ này làm gì thế? Hải lửa mắt. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tài liệu làm thì làm, không làm thì ném đi. Việc gì em phải ở lại mấy tiếng đồng hồ như vậy hả? Ai làm gì mà quát em lên thế? Em không ăn trộm ăn cắp gì của công ty đâu. Em hâm thật rồi đó. Em đang bị bận rồi. Từ lần sau, hết giờ thì đứng dậy nghe chưa? Ở lại một mình mấy tiếng, nhỡ làm sao thì anh biết phải làm thế nào hả? Em không sao mà, anh đừng nói quá lên vậy. Lại còn không sao à? Thế để xe ở đây, anh đưa đi ăn rồi anh đưa về nhà luôn. Không, em tự đi thì em tự về, không ăn uống gì hết. Để xe ở đây thì mai em đi làm sao được? Hải liền dắt xe máy của tôi rồi gửi chú bảo vệ. Chú cất hộ cháu cái xe này nhé. Rồi Hải kéo tôi đi vào. Đi vào ăn thôi. Tôi vội vàng hất tay Hải ra. Không, em không đói, bây giờ em về đây. Hải chặn tôi lại luôn. Thế giờ em tự đi, hay anh vác em đi đây? Anh bị điên hả? Em không đói mà lại. Chẳng để tôi nói nhiều, Hải vác tôi lên vai thật. Em nói nhiều quá rồi đấy, không thấy đói à? Tôi giãy giụa. Anh làm cái trò gì vậy? Mau bỏ tôi xuống đi, bỏ tôi xuống đi. Tôi la lên bây giờ. Hải vỗ vào mông tôi, hai cái kêu rõ to. Đấy, em cứ việc kêu lên đi, để xem ai dám cứu em nào. Nói rồi Hải mở cửa ô tô và đẩy tôi vào, tôi giãy nảy. Anh đang bắt cóc tôi đấy, tôi sẽ báo công an. Tôi lấy điện thoại ra thì đúng lúc Tuấn Béo gọi, tôi liền nghe luôn. Alo, Tuấn đấy à? Anh đây, em về chưa? Anh đang đợi ở nhà em nè. Hải nghe thấy thế, liền xây sầm mặt xuống. Thì ra là em vội về, để gặp cái thằng béo đó à? Tôi gần cổ lên. Đúng rồi đấy, để tôi xuống, để tôi còn về. Tôi chưa nói hết câu thì Hải giật cái điện thoại của tôi, ném vụ ra ngoài vỡ tan luôn. Trời ơi, điện thoại của tôi, sao anh lại dám? Hải điên quá túm lấy tay tôi và hôn tôi. Tôi cố đẩy Hải ra nhưng không thể đẩy nổi. Tôi bị anh ta ghì chặt lấy và tôi đã bị hôn ở trong xe của anh ta. Rồi dần dần tôi cũng không có một chút sức lực nào để chống lại nụ hôn đầy ma lực ấy nữa. Sau nụ hôn đó cả tôi và Hải đều ngại ngùng. Hải nắm lấy tay tôi. Giờ thì mình đi ăn được chưa? Anh đói quá rồi. Ăn xong anh đưa em đi qua mua điện thoại mới. Cái kia giờ quá rồi. Tự dưng tôi lại quên hết mọi thứ. Dạ vâng. Tôi thấy tim mình đập thật mạnh. Trời mát mẻ thế mà người tôi cứ nóng bừng bừng. Và Hải cũng nóng. Anh gãi đầu. Sao lại nóng thế nhỉ? Tôi ngại quay mặt đi. Em cũng thấy nóng. Chúng tôi ngại còn không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương nữa. Vào quán ăn ngồi ăn cũng vậy. Không khí thật căng thẳng và nóng nực. Hải đưa tôi tới cổng. Rồi cất lời chào. Em ngủ ngon nhé. Dạ, anh về cẩn thận ạ. Vừa chạy vào nhà, mẹ tôi liền lửa mắt. Xe của mày đâu hả? Làm gì mà giờ này mới về? Thằng Tuấn nó chờ mãi nên nó về rồi. Kệ anh ta, con đi vào phòng đây. Rồi tôi chạy vào phòng, vẫn nghe mẹ tôi lảo bảo phía sau. Hôm nay nó làm sao mà trông lạ thế nhờ? Và thế là cả đêm đó tôi bị mất ngủ, cứ nằm trằn trọc và nghĩ về Hải, về nụ hôn ngọt ngào đó, khiến tôi mỉm cười. Và rồi tôi giật mình và vào mặt mình hai cái. Mày bị điên thật rồi, Hoa ạ. Một lát sau, khi tôi cố nhắm mắt để ngủ mà không tài nào ngủ được, hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, nằm nghiêng, cả cái kiểu ngủ khác người của tôi là chồng mông lên trời mà vẫn không thể nào ngủ nổi. Tôi chán quá không biết nên làm gì thì Hải gọi điện. Alo? Biết ngay là em cũng giống anh không ngủ được mà. Anh điên à, em đang ngủ mà, anh liên thiên cái gì đấy? Em ngủ mà làm sao nghe điện thoại được? Anh biết là em đang nghĩ về anh, có phải không? Bị Hải nói trúng tim đen nên tôi hoảng quá tắt máy luôn và trùm kín đầu. Rồi một tin nhắn đến. Anh yêu em. Tôi cũng không dám trả lời luôn. Tôi thấy mình rung động. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy rung động trước một người con trai. Nụ hôn đầu tiên cũng đã trao cho anh ấy. Chẳng lẽ là tôi đang yêu ư? Rồi mẹ Hải về nước. Hải vì bận nên Hồng Loan ra sân bay đón bà. Vừa thấy bà, Hồng Loan đã chạy đến ôm bà thắm thiết. Còn nhớ bác quá ra. Lâu lắm rồi không gặp bác. Trông bác trẻ hơn đó bác ơi. Cái con bé này. Mà sao không thấy thằng Hải nó ra đón bác vậy? Dạ anh ấy bận công việc ạ. Giờ cháu đưa bác về. Lát anh Hải sẽ về sớm mà. Ừ, vậy thì mình về thôi. Hồng Loan rất khéo ăn khéo nói. Lại biết nịnh mẹ Hải nên rất được lòng bà. Bà vừa về tới, Hồng Loan đã mua váy áo trang sức để tặng bà rồi. Giờ con đưa bác đi ăn bún nha. Ủa, sao con biết bác thích ăn bún vậy? Anh Hải nói với con là bác thích ăn bún với ở phố cổ ạ. Còn nhiều thứ nữa là anh Hải nói với con đó ạ. Mẹ Hải hài lòng. Hai đứa đẹp đôi quá. Nói thật đi, hai đứa đang hẹn hò có phải không? Cứ nói thật đi, bác ủng hộ hết mình luôn. Hồng Loan làm bộ mặt buồn bã. Đáng lẽ ra là như vậy bác ạ. Nhưng mà một tháng trước, công ty có một nhân viên mới. Và cô ấy... Mẹ Hải nhăn mặt lại. Sao cơ? Cái cô nhân viên mới làm sao? Dạ, sau khi đi công tác cùng cô ấy về, anh Hải thay đổi hẳn luôn. Anh ấy không còn thương con như trước nữa. Con cũng không hiểu vì sao anh ấy lại như vậy nữa. Mẹ Hải tỏ vẻ không vui. Con kể rõ ràng cho bác nghe đi. Chuyện này là như thế nào? Cái cô nhân viên ấy ấy là người như thế nào vậy? Sau khi đưa tôi đi khám về, Hải về nhà sớm để gặp mẹ. Thấy tiếng xe Hồng Loan vội chạy ra chào lễ phép. Anh mới về à? Anh có mệt không ạ? Anh không. Mẹ anh đâu rồi? Dạ, bác đang chờ anh trong phòng khách. Hải nhìn Loan thản nhiên. Thế em chưa về à? Đã muộn rồi đó. Thấy Hải đuổi kéo mình về, Hồng Loan cay lắm, nhưng cố nuốt cơn tức vào trong bụng nở ra một nụ cười. Bác bảo em ở lại rồi cùng đi ăn, nên em mới ở lại. Hải cũng chả bận tâm, anh chạy vào nhà. Mami yêu quý của tôi đã về, nhớ có hả? Cho tôi ôm một cái nào. Bà Hân đứng dậy ôm con trai. Cái thằng quỷ sứ này, sao giờ con mới về, để mẹ chờ con mãi. Mẹ đói quá rồi đây này. Thế sao mẹ không đi ăn, còn chờ tôi làm gì? Thì mẹ muốn con đưa mẹ đi ăn mà. Thế còn không muốn đưa mẹ đi ăn, có đúng không? Đâu có. Chị mẹ tôi muốn đi đâu, thì tôi sẽ hậu tống chị mẹ đi tới đó. Nào, giờ chị mẹ muốn đi đâu nào? Hồng Loan nó đặt nhà hàng rồi, giờ thì mình đi nha con. Hải nháy mắt. Cả Hồng Loan nữa. Tất nhiên rồi, con bé nó chờ con mãi mà. Giờ có nói như vậy là ý gì? À, không. Bà Hân vỗ vào cái đầu trọc lốc của Hải, bà nhăn mặt khó chịu. Sao tự dưng lại cạo trọc lốc đầu thế này hả con? Sâu hoắc à, chẳng giống ai cả. Hải ôm mẹ cười. Tại con biết chị mẹ sắp về, nên con mới đi cạo đầu đó ạ. Vì cứ khi mẹ về, là con có làm cái gì không vừa ý, mẹ lại túm tóc con giật bằng được mà. Giờ thì chị mẹ không còn cơ hội mà túm tóc con được rồi. Bà Hân xoa xoa cái đầu Hải, nhìn anh âu yếm cười. Cái thằng này vẫn lẻo mép như xưa, chả thấy lớn được tí nào. Thôi, mình đi ăn thôi con. Ok, chị mẹ. Bà Hân ra nắm tay Hồng Loan rồi nói. Đi thôi con. Cái con bé Loan này càng ngày càng xinh, mẹ thấy hai đứa đẹp đôi quá. Hồng Loan thì cười e hẹn thẹn, còn Hải thì nhún vai. Chị mẹ lại đùa rồi. Con có bạn gái rồi nha chị mẹ. Mai kia con sẽ đưa cô ấy đến nhà mình ăn cơm để ra mắt chị mẹ luôn. Hồng Loan sờ mặt xuống, hai mắt đỏ hoe trực khóc, còn bà Hân thì không vui nhưng vẫn niềm nở. Cô ấy là người thế nào? Sao mẹ không thấy con nhắc tới bao giờ? Vì con cũng mới yêu thôi. Rồi chị mẹ sẽ biết thôi mà. Giờ mình đi ăn thôi. Hải khoác tay mẹ đi đằng trước trò chuyện rôm rả. Còn Hồng Loan thì lủi thủi theo sau. Loan buồn lắm, nhưng vì cô yêu Hải nên cô chấp nhận mọi sự lạnh nhạt của anh. Ngồi ăn, Hải cứ gấp đồ ăn cho bà Hân. Anh dường như quên mất sự có mặt của Hồng Loan luôn. Bà Hân nháy mắt ra hiệu bảo Hải gấp đồ cho Loan. Nhưng Hải mặc kệ, anh cứ phất lờ đi. Bà Hân liền đá vào chân Hải một cái. Để ra hiệu thì Hải lại thản nhiên nói to. Chị mẹ buồn cười thật đấy. Chị mẹ muốn ăn gì thì cứ gọi. Sao lại đá vào chân tôi thế hả? Ăn cũng không được yên nữa. Bà Hân ngại với Hồng Loan quá. Rồi bà cười trừ. Rồi lại gắp đồ ăn cho Hồng Loan. Con ăn nhiều nha. Dạo này thấy con gầy hơn nhiều trước rồi đấy. Hồng Loan gật đầu. Dạ vâng ạ. Tại đợt này con khó ngủ bác ạ. Sao thế? Thế con đã đi khám chưa con? Dạ, con chưa ạ. Bà Hân quay sang Hải. Hải à, mai con đưa Hồng Loan đi khám đi. Hải vừa ăn vừa trả lời. Tôi bận lắm, công ty còn bao nhiêu việc, làm sao đi được. Thì đưa con bé đi khám một lúc, rồi về thì có sao đâu. Công việc để đó, mọi người làm là được mà. Hải chợt xoa đầu. Không được đâu ạ, bạn gái con biết lại ghen. Mà phụ nữ ghen thì đáng sợ lắm, nên con cứ tránh được thì tránh ạ. Mai Hồng Loan cứ nghỉ mà đi khám đi. Hồng Loan cũng đành chữa ngượng. Dạ vâng, em tự đi được mà, anh còn nhiều việc mà. Ăn xong về, bà Hân lại bảo Hải. Con đưa Hồng Loan về đi, muộn rồi, mẹ không yên tâm khi nó về một mình đâu. Hải có vẻ không vui, nhưng thấy cũng đã muộn rồi, nên anh đành gật đầu đồng ý. Vâng, vậy thì chị mẹ vào nhà đi, tôi đưa Hồng Loan về rồi tôi về với chị. Bà Hân gật đầu lia lịa. Hải đứa cứ đi đi, sáng mai về cũng được, không phải lo cho mẹ đâu nha. Hải nhăn mặt nhìn mẹ. Chị mẹ lại liên thiên rồi đấy, chờ tôi 30 phút thôi. Rồi Hải chở Hồng Loan về, cả chặng đường Hải không nói một câu gì cả. Anh chăm chú lái xe, Hồng Loan đành mở lời trước. Cảm ơn anh đã đưa em về ạ. Ừ. Hồng Loan mặc váy quay, nhưng lúc này khi không có ai ngoài cô và Hải, nên cô kéo váy trễ hẳn xuống, lộ ngực ra. Đồ ăn hôm nay cũng khá ngon anh nhỉ, em thấy bác rất thích, lần sau mình lại tới đó nha anh. Ừ. Thấy Hải vẫn không quay mặt lại nhìn, nên Hồng Loan nũng nịu. Sao anh không nói gì thế? Anh ghét em như vậy sao? Em đã làm gì có lỗi với anh vậy? Hải lúc này mới quay lại, thấy Loan hờ ngực thì anh quay mặt đi rồi bảo. Em kéo cái váy lên hộ anh cái. Ăn mặc thế ra ngoài đường nguy hiểm lắm đấy. Lần sau em phải để ý, nhớ gặp mấy tên biến thái thì nó lại sàm sỡ thì sao? Đâu phải ai cũng tử tế như anh đâu. Loan sượng mặt quá, cô kéo váy lên. À vâng, lần sau em sẽ để ý ạ. Về tới cổng mà Hồng Loan vẫn ngồi ỉ trên xe không muốn xuống, khiến Hải phải đánh tiếng. Tới nhà rồi, em vào đi. Chúc em ngủ ngon. Hồng Loan nhìn đồng hồ. Mới 11 giờ thôi, anh vào nhà uống cốc trà đã rồi về. Em pha trà ngon lắm đó. Hải lắc đầu. Thôi, 11 giờ rồi. Em ngủ sớm đi, giờ anh về đây. Hồng Loan vội kéo tay Hải. Ánh mắt cô nhìn Hải liếc mắt đầy tình tứ. Vào với em một lát thôi, đi anh. Em có điều bất ngờ dành cho anh. Vào nha anh. Hải gạt tay Hồng Loan ra. Anh lại không thích điều bất ngờ đâu. Em cứ bình thường thôi, kẻo làm anh sợ. Hồng Loan không còn cách nào khác, cô liền bước xuống, cô buồn bã. Thế thì anh đi cẩn thận nhé. Hải gật đầu rồi lái xe đi luôn. Hồng Loan vẫn đứng đó nhìn theo xe của Hải đến lúc đi khuất. Bà Hân đang rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thì Hải về, bà ngó ra hỏi con trai. Sao mà về sớm vậy con? Mẹ còn tưởng... Mẹ tưởng cái gì ạ? Tôi không phải là người dễ tính mà ai cũng có thể yêu đương được đâu. Với lại tôi có người yêu rồi. Mẹ làm ơn đừng gán ghép tôi với Hồng Loan nữa. Cứ để cô ấy hy vọng như vậy, tôi không thích đâu. Chị mẹ nhớ chưa? Bà Hân bắt đầu bài ca muôn thuở. Cái con bé đó nó vừa đẹp người, lại đẹp nết. Ăn nói thì dễ nghe. Nó ngoan thế mà con không thích thì con thích ai? Thế mẹ có hiểu thế nào là tình yêu không hả mẹ? Yêu là khi mình thấy rung động, thấy nhớ nhung một người đó mẹ. Cái cảm giác nó khó tả lắm. Nên mẹ đừng gán ghép con với Hồng Loan. Chỉ bởi vì con coi Hồng Loan như một người em thôi. Chị mẹ có hiểu không? Bà Hân không thể nói lại với con trai được vì Hải quá hoạt ngôn, trong khi lòng bà đang có ý định gặp gỡ cô gái mà Hải để ý. Hải tắm xong anh lên giường nằm và gọi điện cho tôi. Tôi thấy muộn nên giận dỗi, mặc dù tôi vẫn chưa nhận lời yêu Hải, nhưng không thấy Hải nhắn tin hay gọi điện thì tôi lại thấy không vui, cảm giác khó chịu lắm. Anh làm gì mà giờ mới gọi cho em? À, tại đi ăn về, lại phải đưa Hồng Loan về nên hơi muộn. Anh nhớ em quá hả? Tôi nghe Hải nói đưa Hồng Loan về là tôi tức lên, tôi vùng vằng. Vui nhờ, thế ngủ đi, còn gọi cho em làm gì? Em đi ngủ đây. Ờ kìa, giận anh à. Tại muộn nên anh mới đưa cô ấy về mà. Thôi, cho anh xin nhé. Em lại thấy hai người đẹp đôi lắm đấy. Chị ấy lại rất thích anh, hợp quá rồi còn gì. Nhưng mà anh yêu em, chúng ta còn hợp hơn đó. Hợp cái gì mà hợp chứ? Thì là đầu trọc như nhau, không phải là hợp quá rồi còn gì đây. Rồi Hải cứ trêu tôi, nên tôi không thể giận anh được. Tôi khẽ bảo. Em không thích anh đi cùng chị Loan đâu. Vâng ạ. Tại chị mẹ anh cứ bảo, anh cũng đâu có thích. À, anh tính đưa em về gà gặp mẹ anh đó. Ý em thế nào? Tôi ngại quá, nhưng tôi lại muốn đi theo Hải về. Từ khi nào tôi lại muốn ở bên cạnh Hải như vậy chứ? Ở bên Hải tôi quên hết tất cả mọi thứ, quên luôn cả căn bệnh hiểm nghèo sẽ lấy đi mạng sống của tôi bất cứ khi nào. Lúc này trong tôi chỉ tràn ngập niềm hạnh phúc và niềm vui thôi. Và rồi không để tôi chờ đợi lâu, tối ngày hôm sau, Hải đã chính thức tỏ tình với tôi. Ăn cơm tối xong, Hải gọi điện nói sẽ đưa tôi đến nhà chơi và bảo tôi ở nhà, không được đi đâu cả. Nên còn Lan sang rủ tôi đi chơi, tôi không đi, nên nó gọi đồ về nhà tôi ăn. Đang ngồi chém gió với con Lan thì Hải tới, anh lái xe vào tận sân nhà tôi luôn, còn Lan chạy ra nhìn nhìn. Anh đẹp trai hôm nọ kìa, người gì mà đẹp trai thế không biết nữa. Hải xuống xe và đi vào nhà ngồi cạnh tôi, mẹ tôi ngạc nhiên lắm, bà hỏi. Cậu là ai thế? Trông cậu quen lắm, nhưng bác không nhận ra. Dạ, cháu là bạn trai của Hòa, cháu tên là Hải, 28 tuổi, nhà cháu cách đây 4 cây ạ. Còn Lan nhanh mồm khoe với mẹ tôi. Và anh ấy là tổng giám đốc của cái Hòa đó bác. Mẹ tôi nhìn Hải, bà ưng lắm. Cậu nói chuyện rôm rà, nói mãi không hết chuyện làm Hải không thể mở lời để xin phép đưa tôi đi chơi được. Tôi biết tính mẹ tôi mà. Bà mà nói gì thì có tới sáng mai cũng chả hết chuyện. Chỉ thấy tội cho Hải cứ ngồi nghe, rồi hết vâng, lại dạ, lại gật gật. Và tất nhiên là Hải không thể tranh nói với mẹ tôi được một câu nào cả. Nói chán, mẹ tôi lại lôi bộ rai thúc tê. Cháu có biết chơi phỏng không? Làm vài ván cùng bác cho vui nha. Hải không biết từ chối thế nào nên anh đành phải gật đầu. Dạ bác. Vài ván của mẹ tôi cũng hết cả tiếng đồng hồ và mẹ tôi vẫn chưa hết chuyện để nói. Tôi với cái Lan vào phòng tôi ngồi nói chuyện chán chê. Tới lúc cái Lan về rồi mà tôi vẫn nghe tiếng mẹ tôi đang nói xa xả ra. Đưa con Lan ra cổng xong, tôi vào và tôi cắt ngang lời mẹ. Thôi mẹ, sắp 11 giờ rồi, để anh Hải về, không muộn ạ. Lúc đó mẹ tôi mới dừng lại và bảo. Thế Hải về nhé con, hôm nào rảnh lại sang đây bác kể tiếp cho mà nghe. Hải cười như méo. Dạ vâng, con xin phép về ạ. Rồi Hải lại kéo tay tôi. Em ra ngoài này với anh một lát nhé, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi kéo Hải ra ngoài sân. Anh bảo em gì vậy ạ? Hải cứ ngại rồi gãi đầu mãi, ấp úng cất lời. Anh mua tặng em một đôi giày, để ở trong cốp xe đó. Em ra đó lấy đi. Tôi nhìn Hải và cảm thấy hơi khó hiểu. Mua tặng mà con đưa cho mình, lại còn bắt mình tự ra lấy nữa. Chả lãng mạn cái gì cả. Nhưng khi vừa mở cốp xe ô tô ra, tôi không thể bất ngờ hơn. Trong thùng xe có rất nhiều hoa hồng, xếp thành hình trái tim. Ở giữa có nhiều hộp quà thắt nơ xinh xắn, có đèn nháy lung linh. Tôi bất ngờ quá. Lần đầu tiên tôi được tặng nhiều hoa và quà như thế. Tôi quay lại để cảm ơn Hải thì anh bất ngờ nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh yêu em, Hòa. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Tôi kìm không được nước mắt. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng và tôi không thể từ chối được nữa. Tôi gật đầu đồng ý. Hải ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi. Tôi cảm nhận được Hải cũng đang run run như tôi. Một cảm giác thật là khó tả. Những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu hay là những sóng gió sẽ ập tới với tôi đây. Tôi biết tôi đã yêu Hải nên con Lan không cắn ghép tôi với ông Tuấn béo nữa. Nó còn lựa lời nói với ông Tuấn để ông ấy bỏ cuộc không đến tìm tôi. Tối nó rảnh nó sang chơi rồi nói với tôi. Ê mày, hay mày cưới đi để tao bê váy cho. Mày mặc váy cưới sẽ đẹp lắm đấy. Tôi nhìn mà như bừng tỉnh cơn mê. Mấy hôm nay trong đầu tôi đều là hình bóng của Hải. Tôi không nghĩ được gì nữa, lúc này tôi mới nghĩ ra. Mày nói, tao mới nhớ. Sao thế? Mày nhớ cái gì sao? Tôi ngồi thần mặt ra. Tự dưng quen Hải, tao lại quên mất rằng tao đang bị bệnh Lan ạ. Tao cứ nghĩ là tao vẫn bình thường cơ. Nó lườm tôi. Thì mày bình thường mà, mày nói cái gì lạ vậy? Tự dưng tôi bật khóc nức nở lên, làm con Lan hoảng quá gào ầm lên. Hòa ơi, mày làm sao thế? Mày đau ở đâu để tao đưa mày tới bệnh viện? Tôi lắc đầu. Không. Tao không sao đâu. Nó lau nước mắt cho tôi. Chồng nó cũng lo lắng sắp khóc tới nơi rồi. Thế thì có chuyện gì? Mày làm tao lo quá. Mà nói cho tao nghe xem nào. Thì tao buồn một chút. Mày thấy tao tệ lắm, không Hà Lan? Tệ cái gì mà tệ hả cái con hâm này? Thôi nín đi, rồi kể cho tao nghe. Rồi tao góp ý cho. Tôi thở dài buồn bã. Tao đang bệnh nặng, không biết sống được bao lâu. Vậy mà tao còn nhận lời yêu anh Hải. Tao tham lam quá rồi. Tao không muốn Hải khổ vì tao. Mày nói xem tao phải làm gì bây giờ? Khổ cái gì mà khổ? Rồi mày sẽ khỏi bệnh mà. Tin tao đi, tình yêu là liều thuốc chữa bệnh khỏi cho mày. Mày sẽ hạnh phúc, mày có hiểu không? Không thể được đâu. Tao sợ lắm. Mày không nghe bác sĩ nói là tao chỉ sống thêm được 3 năm nữa hay sao? Giờ tao còn khỏe như vậy, thì 1-2 năm tới, xạ trị tao yếu đi. Biết đâu tao sẽ chết lúc nào rồi chứ? Rồi, tao lại làm khổ Hải. Lan ơi, tao phải làm sao bây giờ hả mày? Còn Lan nó thương tôi quá, nó ôm tôi khóc. Nhưng nó đủ tỉnh táo, nó lau nước mắt và kéo tôi xuống giường ngồi. Hòa, mày ngồi xuống đây và nghe rõ lời tao nói đây này. Mày hãy lạc quan lên, vì cuộc đời đâu ai biết được điều gì chứ. Cho dù ngày mai mày phải chết, nhưng ngày hôm nay được sống thì phải sống theo một cách đúng nghĩa nhất. Mày có hiểu ý tao không? Còn nước còn tát, ở ngoài kia bao nhiêu người họ còn đau khổ hơn mày, nhưng họ vẫn sống một cách lạc quan nhất. Thì tại sao mày có thể nản lòng khi mày có những 3 năm để sống cơ chứ? Tin tao đi, có thể may mắn và hạnh phúc đang chờ mày ở phía trước. Cố lên, tao tin mày sẽ làm được mà. Nghe nó nói hết nước hết cái, tôi cũng nguôi ngoai một chút. Tôi lau nước mắt và gật đầu. Ừ, tao sẽ cố gắng. Nhưng mà... Nó cắt ngang luôn. Không nhưng gì hết. Tao nói như thế này rồi mà. Nói mỏi cả mồm giã cả họng. Nên mày phải nghe rõ, nghe chưa? Nhưng cái gì chứ? Ngoan đi rồi ăn gì, tao gọi ship tới. Còn không nghe, tao cứ ngồi đó mà khóc lóc là tao đập chết đấy. Bố cái con đầu trọc ương bướng nhà mày. Đấy, bạn với chả bè, nó chửi tôi như chửi con nó ý. Bộ bã cái mồm, nhưng được cái nó tốt bụng lắm. Nó tới chơi thấy vui cửa vui nhà, không thấy nó thì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng nói vậy, chứ chuyện đâu đơn giản như vậy. Dù Hải có thương tôi đến mấy, nhưng còn mẹ anh ấy, bà ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho con trai mình lấy một người mang bệnh hiểm nghèo như tôi. Tôi thấy nản lòng quá. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế này nữa. Tối Hải tới chơi, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với Hải, nhưng anh nhất quyết không nghe. Anh còn động viên tôi nhiều lắm. Thấy tôi vẫn không yên tâm, Hải cười nhăn nhở. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ không chia tay đâu. Tay anh đã đủ rồi, không cần phải chia ra nữa. Em thích thì tự một mình mà chia đi. Tôi cáu gắt lên. Anh nói vậy mà nghe được à? Mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Anh không hiểu điều đó sao? Có bà mẹ nào để cho con trai mình lấy một người sắp chết để làm vợ không? Anh không thương bản thân anh thì anh cũng phải thương mẹ anh chứ. Anh rất thương mẹ anh. Anh sẽ phụng dưỡng mẹ cả đời. Em yên tâm đi, mẹ sẽ đồng ý mà. Em không tin vào chồng tương lai của em sao? Em tin làm sao nổi à? Rồi 1-2 năm tới, sức khỏe của em sẽ yếu, lại hóa trị, rồi em sẽ chết. Em sẽ không ở bên anh để chăm sóc, không làm tròn bổn phận của một người vợ được. Em sẽ thấy khổ tâm lắm, anh có hiểu không? Thế em quyết định chia tay anh phải không? Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh. Được, vậy thì chia tay đi. Ngày mai anh sẽ bán công ty. Tôi giật mình. Sao anh lại bán công ty? Anh bán để lấy tiền đi ăn chơi. 3 năm sau em chết, anh cũng tự kết thúc cuộc đời này. Như vậy cũng tốt. Khi sống không được ở bên nhau, vậy thì chết mình cũng được ở bên nhau cũng được. Tôi tát vào mặt Hải liền mấy cái. Anh bị điên thật rồi. Sao tôi lại quen với một người ấu trĩ như anh vậy chứ? Đúng, anh điên đấy. Nếu không thì anh đã không cạo đầu rồi. Giờ em mới biết là hơi muộn rồi đấy. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Hải vốn rất ngang ngược. Từ bé tới giờ ai bảo nổi anh ta đâu. Tôi bất lực với anh. Đấy, anh muốn làm gì thì làm đi. Em không biết đâu. Nhưng anh tự lo về vụ của mẹ anh đi. Anh đã nói là anh thu xếp được mà. Không có gì đáng lo. Em cứ tin vào anh đi. Hải hẹn thứ bảy sẽ đưa tôi về ra mắt mẹ anh ấy. Thì tối thứ sáu mẹ anh ấy tới tìm tôi. Bà Hân tới cổng và nhìn ngó nhà tôi một lượt. Nhà cao cửa rộng đấy chứ. Cũng có đồng nghèo. Mẹ tôi thấy vậy liền ra hỏi. Bà tìm ai vậy à? À, cho tôi hỏi. Đây có phải là nhà cô Minh Hòa không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Bà tìm con gái tôi có việc gì không ạ? Tôi có thể vào nhà uống cốc nước không? Mẹ tôi niềm nở mời khách. Ấy chết, tôi quên mất. Mời bà vào nhà ạ. Cái Hoài nhà tôi nó vừa ra ngoài một ít đồ. Bà vào chờ nó một lát ạ. Vâng. Bà Vân vào nhà tôi rồi, nhìn ngó xung quanh nhà. Nhà tôi cũng khá già, bố tôi lại mê đồ cổ nên trong nhà đều là đồ cổ đắt tiền, lại gọn gàng sạch sẽ. Bà Hân có vẻ ưng mắt, bà nghĩ trong bụng. Nhà cái Hỏa cũng khá già, cũng môn đăng mộ đối với nhà mình. Nếu thằng Hải nó ưng rồi thì mình cũng nên nghĩ lại. Bà Hân ngồi nói chuyện một lát rồi bà hỏi mẹ tôi. Thật ra tôi là mẹ của thằng Hải, tôi nghe nó nói là nó yêu cái Hòa nhà bà, nên tôi muốn sang đây để xem mặt con bé. Vì tôi mới ở nước ngoài về, tôi tò mò quá. Bà không giận tôi chứ? Mẹ tôi khá bất ngờ, nhưng bà vội vàng lắc đầu luôn. À vâng, tôi không giận bà đâu. Có gì mà phải giận à? Hóa ra bà là mẹ của Hải à? Tôi nghe Hải kể về bà rồi, nhưng hôm nay tôi thấy bà, thì bà sang trọng và quý phái quá ạ. Hải bà đang ngồi nói chuyện rôm rả và khá hợp ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net